Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, tiết 1, chờ đến Hạ Nhiên về vào đại lễ đường thời điểm, Dumbledore, Snape, McGonagall giáo sư cũng đều từ Snape dưới đất trong phòng làm việc trở về. Snape sắc mặt âm trầm. Tựa hồ đối với Dumbledore cùng McGonagall giáo sư xử trí phương án cũng không hài lòng lắm. Đáng tiếc hắn là Slytherin viện trưởng, mà McGonagall giáo sư mới là Gryffindor học viện viện trưởng. Một mực Harry cùng Ron hai cái người cũng đều là Gryffindor sư tử con. Hắn quản không được hai cái người, đặc biệt là Harry Potter, Fremont giáo sư, phiền phức ngươi. McGonagall giáo sư áy náy nói rằng, Hạ Nhiên uống một hớp cao chân rượu đỏ trong ly, cười nói, vậy cũng là việc nằm trong phận sự đi. Hắn vừa vặn đói bụng, hưởng dụng bò bít tết, sườn lợn rán các loại mỹ vị đồ ăn, ăn thật no sau, còn lại đồ ăn liền một mạch từ trong bàn ăn biến mất rồi. Bàn ăn lại trở nên trơn bóng như lúc ban đầu. Một lát sau, bánh pudding lại đi lên, các loại khẩu vị kem không thiếu gì cả, nhưng Hạ Nhiên đối với những thứ đồ này đã không quá cảm thấy hứng thú. Huống hồ hắn đã ăn no, cuối cùng, bánh pudding cũng biến mất rồi, bàn ăn bên trong không còn đồ ăn xuất hiện, Dumbledore giáo sư lại một lần đứng lên, trong lễ đường nhất thời quy về yên lặng, ác, hiện tại đại gia đều ăn no, uống đủ. Ta lại muốn đối với đại gia nói mấy câu. Ở học kỳ lúc mới bắt đầu, ta muốn hướng về đại gia đưa ra vài điểm. Mấy giờ, chú ý hạng mục công việc. Năm nhất tân sinh chú ý. Trường học sân bãi lên cái kia mảnh khu rừng cấm bất kỳ học sinh tiến vào. Chúng ta có chút lão ban bạn học cũng phải cố gắng nhớ kỹ điểm này. Nói tới chỗ này, Dumbledore cặp kia lóng lánh mắt xanh hướng Weasley sinh đôi huynh đệ bên kia quét một hồi. Còn có, nhân viên quản lý Phil tiên sinh cũng muốn ta nhắc nhở đại gia. Trong giờ học không muốn ở trong hành lang triển khai ma pháp. Quyết định cầu thủ xét duyệt công, tác đem ở học kỳ này tuần thứ hai cử hành. Phàm có chí tham gia học viện đại biểu đội bạn học xin mời cùng hút nữ sĩ liên hệ. Dumbledore, cuối cùng hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, hiện tại, ở đại gia đi ngủ trước, chúng ta đồng thời đến hát trường học ca. Các thầy giáo nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt, hắn đem ma trượng nhẹ nhàng bắn ra, ma trượng bên trong liền bay ra một cái thật dài màu vàng đeo duy băng. Ở bàn ăn trên không như rắn như thế cao cao vặn vẹo xoay quanh. Mỗi người tuyển chọn mình thích làn điệu. Dumbledore dùng ma trượng làm gậy chỉ huy. Cao giọng nói rằng, chuẩn bị, hát. Liền toàn thể sư sinh liền lên tiếng hát vang lên. Nhưng cụ thể người nào là thật hát, người nào là giả hát, cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Ít nhất Hạ Nhiên bên cạnh lóc hát ngay ở nghiêm túc hát vang, cũng đồng thời lộ ra tự giác phi thường mỉm cười mê người. Mà một bên khác, Trelawney giáo sư nhưng là há há mồm mà không phát ra âm thanh. Đương nhiên, Hạ Nhiên cũng vẫn là hát lên. Có điều làn điệu hoàn toàn hỗn loạn là được rồi. Ân, Dumbledore ngược lại nói rồi dựa theo ý nghĩ của chính mình đến ca sướng. Ta này làn điệu hiển nhiên phi thường chính xác. Hạ Nhiên vừa nghĩ như thế, nhất thời hoàn toàn tự tin, lên tiếng hát vang. Có khó không nghe liền không liên quan việc khác. Hát xong trường học ca, Dumbledore tuyên bố đại gia về ký túc xá đi ngủ. Hạ Nhiên thì lại rốt cục đi tới phòng làm việc của mình. Đồng thời cũng là hắn hàng ngày ngủ nghỉ ngơi địa phương. Mà hành lý của hắn càng sớm đã bày ra ở trong phòng. Chiều nay có khóa, hy vọng buổi học đầu tiên có một cái tốt mở đầu. Hạ Nhiên rửa mặt sau, nằm vật xuống trên giường ngủ say. Một bên khác, Harry Potter, Ron Weasley hai người trở lại Gryffindor phòng nghỉ. Đang nhận được anh hùng trở về bình thường nghênh tiếp. Fred, Dóc hai người càng là không được kêu to, làm sao không đem bọn họ hai gọi về đi. Chỉ có Hermione, Percy có vẻ không quá cao hứng. Cuối cùng Harry hai người trở lại ký túc xá, vốn đang là hơi hơi xấu hổ, nhưng mấy cái khác Gryffindor năm thứ hai học sinh vọt vào. Bọn họ là Seamus Finnegan, Dean Thomas cùng Neville Longbottom. Thật không thể tin được. Seamus mặt mày hớn hở. Khốp, Dean nói, quá kinh người. Neville kính nể nói, Harry rốt cục không nhịn được, nở nụ cười, nhưng hắn ngày thứ hai liền cũng không còn lộ ra qua nụ cười. Đặc biệt là làm Ron thu được Weasley phu nhân gửi đến thư gào thét thời điểm. Weasley tiên sinh còn muốn tiếp thu bộ phép thuật thẩm tra. Hắn càng là cảm thấy hổ thẹn vạn phần. Rõ ràng kỳ nghỉ hè thời điểm Weasley vợ chồng đối với hắn tốt như vậy. Người trẻ tuổi A, giáo viên trên bàn ăn. Flitwick giáo sư lắc đầu cảm thán. Hạ Nhiên nở nụ cười. Một bên hưởng dụng phong phú bữa sáng. Một bên hỏi Flitwick giáo sư nói. Đúng rồi, Flitwick giáo sư, năm thứ hai học sinh đối với ma chú không chế độ thế nào? Nói thật, Hạ Nhiên, trừ số ít như vậy một hai tiểu phù thủy ở ngoài, những người khác đều không tốt. Flitwick giáo sư nói rằng, chỉ sợ ngươi muốn hạ thấp ngươi giảng bài tiến độ. Hạ Nhiên liền cùng Flitwick giáo sư triển khai trò chuyện. Hắn cần muốn dạy dỗ 2, 3, 4, 5, 6, 7 cộng 6 cái lớp học sinh. Các, mỗi cái lớp học sinh tiến độ cũng là không giống. Đối với ma chú không chế trình độ càng là rất nhiều sai biệt. Không nghi ngờ chút nào, hắn không thể dùng đồng nhất bộ giáo án đến dạy học. Bởi vì là 6 cái lớp, hơn nữa còn là 2 cái học viện một bài giảng. Nói cách khác Hạ Nhiên một tuần ít nhất có 12 tiết. Hắn cái này giáo sư công tác còn rất bận rộn. Hạ Nhiên đảm nhiệm chiến đấu khoa giáo sư tới nay tiết 1. Là ở thứ hai buổi chiều, đầu tiên là Gryffindor cùng Slytherin năm thứ hai học sinh, sau đó là Hufflepuff cùng Ravenclaw năm thứ hai học sinh. Chiến đấu khóa phòng học ở Hogwarts pháo đài lầu 6 một cái thập phần rộng rãi gian phòng. Đây là một chuyện rất bình thường, dù sao chiến đấu khóa khẳng định không thể dạy quá nhiều lý luận. Thực tiễn mới là chiến đấu khóa căn bản. Hạ Nhiên dơ ma trưởng. Trong phòng bàn học băng ghế toàn bộ biến mất, không còn tăm hơi. Chỉ để lại hắn dạy bàn. Hiện tại còn chưa tới đi học thời gian. Trong phòng học một học sinh đều không có. Trong đầu của hắn về suy nghĩ một chút, chính mình đã sớm chuẩn bị tốt dạy học nội dung. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Gần như sau 20 phút, Gryffindor, Slytherin năm thứ hai học sinh hầu như đều đi tới bên trong phòng học. Hạ Nhiên nhìn đồng hồ, mặt hướng một đám tiểu phù thủy, mỉm cười nói, được rồi, thời gian gần đủ rồi, chúng ta liền bắt đầu đi. Xin lỗi, giáo sư, chúng ta tới chậm, nhưng vào lúc này, Harry, Ron, Hermione ba người mới vội vàng chạy tới. Hermione sắc mặt đỏ chót, là một cái học sinh tốt, nhưng ở Fremont giáo sư tiết một lên đến muộn. Thực sự không nên, Harry cùng Ron cũng có vẻ hơi hổ thẹn. Ngược lại là trong đám người một tấm trắng xám khuôn mặt Draco Malfoy lộ ra kiêu ngạo nụ cười. Nhìn một chút nguyên thời không bên trong nhân vật chính tổ ba người. Ba người đầu nhất thời thấp xuống. Hạ Nhiên lạnh nhạt nói, được rồi, tất cả vào đi, lần này liền không trừ Gryffindor phân, nhưng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ba người vội vã tiến vào trong phòng học, cũng lấy ra bản thân trong bọc sách giáo khoa. Buổi chiều tốt, Hạ Nhiên cười nói, chiến đấu khóa là Hogwarts năm nay mới mở mới chương trình học. Các ngươi là lần thứ nhất lên chiến đấu khóa, ta mặc dù là lão sư, nhưng cũng là lần thứ nhất lên chiến đấu khóa. Đại gia đều là người mới. Bọn học sinh phát sinh nhẹ nhàng tiếng cười. Được rồi, phí lời ta liền không nói nhiều.